Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, Trúc Tiểu Trúc quyết định. Rộng rãi xa hoa gian phòng bên trong. Trúc Tiểu Trúc đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên ngoài xanh thẳm đại hải. Như mặt nước thanh tịnh, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra nhẹ nhàng quang mang. Lúc này, Thi Tô từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy đồ đệ của mình đứng ở phía trước cửa sổ. Trầm mặc ít nói, không nhúc nhích, giống như không có chú ý tới mình đến. Thế là mở miệng hô nói, Tiểu Trúc, nhưng là, không biết có phải hay không là không nghe thấy nàng gọi. Trúc Tiểu Trúc ngơ ngác đứng ở nơi đó, một điểm phản ứng đều không có. Tiểu Trúc, Thi Tô đi đến đồ đệ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lúc này mới đem thất thần Trúc Tiểu Trúc kéo về hiện thực. Sư phụ, nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc tấm kia làm cho người ta thương yêu tinh xảo khuôn mặt. Thi Tô cười hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Như thế chuyên chú, Trúc Tiểu Trúc đùa bỡn ngón tay. Hạ thấp đầu xuống, nhẹ giọng về nói, không có gì, hôm nay khí trời tốt, ở gian phòng ở lại làm gì? Làm sao không cùng Hàn Du ra ngoài đi đi? Hắn nói với ta, hắn mời ngươi nhiều lần, đều bị ngươi cự tuyệt. Ngươi dạng này cũng không tốt. Người ta một phen tâm ý, muốn theo ngươi hiểu rõ hơn câu thông một chút. Ngươi mỗi lần đều cự tuyệt có phải hay không quá không lễ phép? Lại nói, chỉ có lẫn nhau hiểu rõ hơn, mới có thể biết rõ đối phương có thích hợp với mình hay không. Sư phụ cũng không phải buộc ngươi, nhất định phải ngươi tướng bên trong cái kia Hàn Du. Ta chẳng qua là cảm thấy Hàn Du không tệ, là cái phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Người có thể thử tiếp xúc dưới, khác để cho mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Nghe xong Thi Tô dạy bảo, Trúc Tiểu Trúc do dự một chút, lấy dũng khí nói, sư phụ, ta biết rõ ngươi là tốt với ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Thi Tô sắc mặt không vui nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Ngươi còn băn khoăn cái kia Lăng Trần a? Sư phụ, chấm ngoặc kép, Thi Tô lắc lắc đầu, cắt ngang Trúc Tiểu Trúc lời nói đầu. Nói ra, không phải sư phụ đối với Lăng Trần có thành kiến, mà là bởi vì hắn không thích hợp ngươi. Ngươi là đồ đệ của ta, chỉ có đầy đủ ưu tú nam nhân mới có thể xứng với ngươi. Ta nói ưu tú, không chỉ là chỉ cá nhân, còn có bối cảnh của hắn. Trong mắt của ta, vô luận là năng lực cá nhân vẫn là bối cảnh, Lăng Trần đều còn kém rất rất xa Hàn Du. Tiểu Trúc, nghe sư phụ, cảm tình loại vật này nhất định phải thận trọng. Không thể quá cảm tính. Muốn lý trí đối mặt, ngươi nhất định phải vì tương lai của ngươi cân nhắc. Huống chi, ngươi lần trước không phải nói với ta, Lăng Trần đã có nữ nhân sao? Khó nói ngươi muốn nhúng tay người khác ở giữa cảm tình. Ta... chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc há to miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nghĩ đến Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ trong đó, nàng thần thái trong mắt lập tức ảm đạm xuống, mang theo một tia nhàn nhạt thương cảm. Ai? Thi Tô thở dài, nhẹ vỗ về Trúc Tiểu Trúc mái tóc, nói ra, Tiểu Trúc, nhân sinh chính là như vậy, sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, có nhiều thứ một khi bỏ qua liền vĩnh viễn không cách nào đạt được. Cho nên, làm người phải học được nhìn về phía trước, không thể luôn luôn nhớ đi qua. Sư phụ, Trúc Tiểu Trúc nâng lên đầu, khẽ cắn môi mỏng, nói, ngài có thể hay không giúp đồ đệ một chuyện? Chỉ cần ngài đáp ứng, ta về sau đều nghe ngài, tuyệt sẽ không làm trái ngươi ý tứ. Ngươi muốn làm cái gì? Trúc Tiểu Trúc răng môi một trương, chậm rãi nói suốt ba chữ. Không được, Thi Tô biến sắc, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối nói. Tuyệt đối không được, Tiểu Trúc, sư phụ khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ đi. Ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Trúc Tiểu Trúc gấp nói. Sư phụ, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nói nữa. Chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Nói xong, Thi Tô quay người đi ra ngoài cửa. Thế nhưng là... vừa đi xuất không bao xa, Thi Tô liền nghe đến sau lưng truyền đến bịch tiếng vang. Nàng quay đầu lại, nhìn lấy quỳ trên mặt đất Trúc Tiểu Trúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhẹ giọng uống nói, ngươi làm cái gì vậy? Trúc Tiểu Trúc khổ sở cầu khẩn nói, sư phụ, Tiểu Trúc chưa từng có cầu qua ngài cái gì, nhưng lần này ta hy vọng ngài có thể giúp một chút ta. Ta cam đoan, liền lần này, từ nay về sau, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời của ngài. Vô luận ngài để cho ta làm cái gì, ta đều sẽ không cự tuyệt. Dù cho, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc do dự một chút. Nhưng là, nghĩ đến yêu cầu của mình, nàng trong suốt đôi mắt lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Nhìn lấy Thi Tô nói ra, dù cho để cho ta cùng Hàn Du cùng một chỗ, ta cũng sẽ không có ý kiến. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đồ đệ một phen. Thi Tô lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phụ, cầu van xin ngài, ngươi, ai, chấm ngoặc kép, Thi Tô bất đắc dĩ lung lay đầu. Tất cả ngôn ngữ toàn bộ hóa thành khẽ than thở một tiếng. Nàng một mặt thương tiếc nhìn lấy đồ đệ của mình, bùi ngùi nói, đứng lên đi, sư phụ, chấm ngoặc kép, tốt, không cần nói, sư phụ đáp ứng ngươi yêu cầu. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc gương mặt bên trên lập tức hiện đầy vui mừng. Liên Thanh nói ra, tạ ơn sư phụ, người cái ngốc nhà đầu. Thật không biết đạo cái kia Lăng Trần kiếp trước tu bao nhiêu phúc. Để ngươi đối với hắn như vậy. Bất quá, ta trước tiên đem nói trước. Giúp ngươi có thể, nhưng ngươi đừng quên ngươi mới vừa nói qua. Chuyện này xong về sau, không cho phép ngươi lại cùng Lăng Trần có lui tới. Về sau, người đem hắn xem như sinh mệnh bên trong xuất hiện một người xa lạ đi. Vâng, sư phụ, vào đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Lăng Trần nằm ở trên giường tĩnh dưỡng lấy. Thông qua châm cứu thuật trị liệu, hai chân đã khôi phục một chút chi giác. Dựa theo tiến độ này, ngày mai luận võ hẳn không có trở ngại. Chỉ cần không bị thương đau ảnh hưởng, Lăng Trần có rất mạnh lòng tin thủ thắng. Dù sao, tân tú bảng sau 5 tên bên trong, không phải mỗi cái cũng giống như Thạch Dũng lợi hại như vậy. Để tay lên ngực tự vấn lòng, Thạch Dũng thực lực xác thực còn mạnh hơn chính mình hơn mấy phần. Trên một điểm này, hắn có tự biết chi rõ, hôm nay có thể ở thời khắc cuối cùng chiến thắng, hoàn toàn chính xác có mưu lợi thành phần. Bằng không, nếu như đơn thuần mẹ kiếp cứng rắn cùng, chính mình chắc chắn thất bại. Trong khi đang suy nghĩ, khách phòng phòng cửa bị người gõ vang. Ta đi mở cửa, phụ trách chiếu cố Lăng Trần Hạ Nguyệt đứng dậy hướng đi cổng. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Hạ Nguyệt mang theo Trúc Tiểu Trúc từ phòng khách đi vào phòng ngủ. Tiểu Trúc, Lăng Trần giật mình, vội vàng chất lên nụ cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút, thương thế của ngươi không sao à? Không có việc gì, Lục đệ, các ngươi trước trò chuyện, ta đi đại ca bên kia có chút việc, đợi chút nữa lại tới. Nói xong, Hạ Nguyệt rất thức thời rời khỏi phòng. Chờ đến Hạ Nguyệt sau khi đi, Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy nằm ở trên giường, hành động bất tiện Lăng Trần, ngữ khí mang theo một tia oán trách nói, rõ ràng thụ như vậy thương nặng, còn gạt ta không chịu nói. Không phải, Lăng Trần vội vàng giải thích nói, ta, chấm ngoặc kép, chớ giải thích, ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe nói như thế, Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, ta thay ngươi mang theo chút thuốc, đối với thương thế của ngươi hẳn là có trợ giúp. Ngươi chờ, ta đi lấy nước, nói, Trúc Tiểu Trúc đi đến trước bàn, cầm ra một cái ly pha lê, đổ đầy nước sôi để nguội, một cái tay khác thì tiến vào túi. Không biết rõ ở móc cái gì. Đến, đem nước uống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,